Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1744, hỏi tội Lâm Phong. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1748 chương hỏi tội Lâm Phong. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Đơn Mông giờ phút này toàn thân cốt cách bị xé nứt. Chỉ cảm thấy thân thể muốn bạo nổ tung ra. Cảm nhận được Lâm Phong sát khí, hắn nửa điểm không nghi ngờ này vừa bước vào Chiến Vương Học Viện tân nhân cảm tướng hắn đương chàng giết chết. Giờ phút này Đơn Mông sinh ra ti ti hối hận, nếu không có hắn một mực áp bách Lâm Phong đám người, cũng không trở thành đem đối phương bách đến cùng hắn đứng sinh văn tự bán đứt tình trạng. Ta cấp, Đơn Mông thanh âm yếu ớt, lập tức quang mang lóe ra. Một quả miếng chiến vương lệnh lấy ra, mặt trên có quét ngang. Tân nhân nhập viện lúc lấy được chiến vương lệnh, chính là nhất cấp chiến vương lệnh. Lâm Phong đem chiến vương lệnh nhận lấy, thần sắc lạnh như băng nhìn chăm chú Đơn Mông, nói, người này ở lại cung điện viện phòng, tặng cho ta như thế nào? Ngoặc kép, Đơn Mông sắc mặt tái nhợt cứng ngắc vô cùng, tuy nhiên thấy cặp kia đồng tử. Hắn chỉ có điểm đầu, sinh văn tự bán đứt, khế sinh tử, mệnh đều khống chế tại trong tay đối phương. Hắn na còn có cái gì dám không tuân theo? Hảo, Đơn Mông điểm đầu, của ta hai vị huynh đệ, còn không có an bài hảo viện phòng. Lâm Phong tiếp tục lạnh nhạt nói, ta sẽ an bài thỏa đáng. Đơn Mông trầm giọng nói, duy mệnh là tư, vậy thì tốt. Hiện tại liền an bài đi. Lâm Phong như trước thủ sẵn Đơn Mông thân thể, đối với hắn nói, bên cạnh ta hai tòa viện phòng đều là bằng hữu ta nhà, nguyện ý tặng cho các ngươi. Đơn Mông mở miệng một giọng nói, khiến cho phía sau hắn hai người thần sắc ngưng tụ. Bất quá thấy Đơn Mông hiện tại mệnh tại Lâm Phong trong tay, liền cũng được, một tòa viện phòng mà thôi, ngã không cần phải cùng Đơn Mông so đo, sớm hơn nên như thế. Lâm Phong lạnh lùng một giọng nói, lập tức bàn tay run lên, nhất thời một luồng kinh khủng lực lượng tàn phá bừa bãi với Đơn Mông trong cơ thể, khiến cho Đơn Mông thân thể hướng tới hạ không rơi đi. Mặc dù không có chạm hắn, nhưng không có cái người một năm rưỡi, Đơn Mông chỉ sợ là vô phương khôi phục. Đến mức giết hay không hắn, đối Lâm Phong mà nói, trái lại không có quá lớn ý nghĩa. Không biết là ai tự tìm đường chết. Đạm Đài đám người tiến lên đây, chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn một cái tức giận xuất tấn. Này Đơn Mông khắp nơi khiêu khích nhục nhã, hôm nay lọt vào này chủng sỉ nhục. Không nói đến hắn thương thế trên người, mặc dù hắn khôi phục, cũng khó có thể ngẩng đầu lên làm người, lấn hiếp người thói quen. Hôm nay bị được Lâm Phong sở lấn, này chiến vương lệnh bắt được. Lâm Phong đem chiến vương lệnh cho Đạm Đài đám người, chỉ thấy Tần Võ tiến lên đây nói, chiến vương lệnh phần tử mẫu lệnh, các ngươi này một quả chiến vương lệnh là tử lệnh, đem cắm vào mi tâm trong. Mẫu chiến vương lệnh tự có thể có sự hiện hữu của các ngươi. Nếu là các ngươi chết lời mà nói, học viện có khả năng thông qua mẫu chiến vương lệnh biết được ý nghĩa tên của các ngươi đem từ chiến vương học viện vạch tới. Mặt khác, nếu là các ngươi chiến vương lệnh cấp bậc tăng lên, phụ trách chiến vương lệnh nhân sẽ trực tiếp tăng lên mẫu chiến vương lệnh cấp bậc. Tử lệnh có thể cảm ứng được hơn nữa tăng lên cấp bậc. Lâm Phong nhìn thoáng qua trong tay tiểu chiến vương lệnh, hơi gật đầu cười, lập tức đem trực tiếp cắm vào mi tâm chỗ. Tâm niệm vừa động, chiến vương lệnh như ẩn như hiện, có nhàn nhạt quang mang lóng lánh. Vật này trái lại kỳ diệu. Lâm Phong mỉm cười dưới. Lúc này, Điền Vô Kỵ một bước bước ra, phủ xuống Lâm Phong đối diện. Trên người nhiên khí chiến ý, lạnh nhạt nói, ngươi gây nên việc, ta hôm nay liền tạm thời buông tha ngươi, đợi đến ta cơ môn quyết định sau đó, ngươi tái chuẩn bị lĩnh tội đi. Điền Vô Kỵ nói, thân hình lóe ra, đi tới bị được hai người đỡ đơn mông trước người, sắc mặt khó coi, phất tay áo nói, dẫn hắn tẩu. Dứt lời, cước bộ hơi đạp, đoàn người lại thực sự rời đi. Lĩnh tội, Lâm Phong thần sắc ngưng lại dưới. Này cơ môn nhân, vị miễn cũng quá mức khoa trương chút. Tương tự chính mình cho rằng Chiến Vương học viện chấp pháp là người sao? Người chung quanh chính là rất có hứng thú nhìn Lâm Phong. Người này mới vừa rồi biểu hiện ra sức chiến đấu xác thật không kém. Dễ dàng triển đè ép đơn mông. Tuy nhiên, cơ môn từ trước đến giờ hoành hành ngang ngược. Lần này tuy là đơn mông lấn Lâm Phong đám người quá mức, nhưng cùng cơ môn cũng là thoát không khỏi liên quan. Dù sao lần này phụ trách khảo hạch đúng là cơ môn, đơn mông ngược đãi được thảm như vậy, cơ môn chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Mới tới ra hỏa, nếu là có cơ môn hỏi tội, liền tạm thời ẩn nhẫn nhận biết, hào hào ở tại học viện tiềm tu một thời gian ngắn, xúc tích lực lượng. Một người đối với Lâm Phong thét to nói, xin khuyên Lâm Phong một tiếng. Không sai, này Điền Vô Kỵ chỉ sợ ngươi rất khó mà chống đỡ thanh toán. Mà cơ môn thế lực quá mức khổng lồ, đã tiềm vương bảng nhân trên bảng, top 10 liền có 3 người chính là cơ môn là người. Cũng không phải ngươi năng lực dẫn đến nhân vật. Đa tạ chư vị khuyên bảo, ta tự có chừng mực. Lâm Phong đối với xung quanh là người mỉm cười nói, lập tức cước bộ hướng tới phía trước đơn mông viện phòng đạp đi. Sau này chỗ này, này là hắn được rồi. Ha ha, có thể vào Chiến Vương học viện nhân quả nhiên đều là tâm cao khí ngạo là người. Huống hồ người này chiến lực xác thật rất tốt, cũng khó trách sẽ như thế. Xem ra là sẽ không nghe khuyên được rồi. Bất quá ở trong học viện ngây người một đoạn thời gian, này chủng tính tình chỉ sợ cũng nếu bị mài bình. Trong hư không một người khẽ cười nói, còn nhớ rõ bọn họ bước vào học viện lúc cái nào không phải oai hùng anh phát, chỉ muốn bá tuyệt học viện. Tuy nhiên vẻ này khinh cuồng lại bị dần dần mài bình, hơn nhiều vài phần ổn trọng. Trong phủ đệ, đại hại trùng cảm thụ được linh khí của thiên địa, không khỏi thở dài nói, này cơ môn nhân trái lại tuyển thật là tốt địa phương. Đây là tự nhiên việc, cơ môn thế đại, Chiến Vương học viện không có bất kỳ nhất phái có thể tranh phong. Tần Võ mở miệng nói, lần này đơn mông gặp khó khăn các ngươi, nhục nhã hắn dừng lại hơn nữa bắt được Chiến Vương lệnh. Tuy nói là mở miệng ác khí, nhưng tiếp xuống, sợ là muốn thừa nhận cơ môn tức giận. Các ngươi không cần thiết xúc động mới là. Huống hồ dùng Lâm Phong tu vi của ngươi thiên phú, sớm muộn hội sẽ trà đạp không ít tiềm vương bảng nhân trên bảng nhân vật. Chỉ cần tiềm vương bảng nhân bảng cường giả không nhúc nhích được ngươi, địa bảng thượng nhân cũng không hảo lấy mạnh hiếp yếu. Nếu không cơ môn khó tránh khỏi bị người không phải chê. Tần Võ nhắc nhở Lâm Phong đám người một tiếng, nói như vậy, bọn ta chẳng lẽ không phải là muốn rụt lại đầu óc làm người. Đạm Đài có chút không hài lòng nói, chỉ cần cơ thương tại, cơ môn tại Chiến Vương học viện địa vị, không người có thể dao động được rồi, nhất là tại Doanh Thành Phong Vương sau đó. Nghe nói cơ thương bắt đầu đi xa khổ tu đi, sau khi trở về, chỉ sợ cũng phải tưởng muốn phong vương, khi đó đem càng thêm như mặt trời ban trưa. Ta biết, việc này trước không đi quản hắn khỉ gió, ta đến tuyên điện đi một chút. Lâm Phong mới vừa vào viện phòng liền lại xuất môn, khiến cho Tần Võ có chút kinh ngạc. Người này đệ nhất đi địa phương, đúng là tuyên điện. Trái lại cùng thường nhân bất đồng, người bình thường nhập Chiến Vương học viện phía sau, trước hết muốn đi địa phương, cũng sẽ là Chiến Vương điện. Lâm Phong người này trái lại đặc lập độc hành. Bất quá lúc này một tòa khác trong sân, dĩ nhiên đã đang thương lượng như thế nào xử lý Lâm Phong. Vũ Văn Hầu cùng Vũ Văn Tĩnh ngồi cao vị trí đầu não, bổn tài ăn mừng Vũ Văn Tĩnh mới vừa vào học viện liền cường thế bước vào Tiềm Vương nhân bảng thứ 30 chỗ ngồi, chiến vương lệnh thăng cấp, mà giờ khắc này lại thấy đến đoàn người dẫn bị thương đơn mông đi vào. Phá hư phẩm cảnh, lại là Na, Nọ, Lâm Phong, Vũ Văn Hầu trong giọng nói lộ ra không vui thần sắc. Không sai, Vũ Văn, người nhất định phải cho ta báo thù. Ta Cơ Môn, há có thể bị, được, nhục, đơn mông mặt nạ hung ác. Giờ phút này hắn thoát ly Lâm Phong khống chế, liền cũng sinh ra ác độc tâm tư. Đơn mông, ủy khuất ngươi rồi, sau này Cơ Môn chuyện tình, ngươi cũng không tất hỏi tới. Sau này an tâm dưỡng thương, rất tốt tu luyện đi. Vũ Văn Hầu bình tĩnh nói. Vũ Văn, đơn mông sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Vũ Văn, đây là muốn đem hắn từ cơ trong môn xóa tên. Thương thế cùng tu vi quan trọng hơn, đến mức Lâm Phong chuyện tình, ngươi không cần phải lo lắng, ta thì sẽ cho ngươi báo thù. Vũ Văn Hầu thanh âm bình tĩnh như trước, đơn mông đã trầm mặc xuống, lập tức đối với Vũ Văn khom người nói, đã như vậy, ta liền yên tâm, dứt lời, đơn mông bị, được, một người đỡ rời đi, trên mặt lộ ra tẻ ngắt ý. Đối Cơ Môn mà nói, hắn đã không có giá trị, đến mức báo thù việc, hắn ngã không nghi ngờ. Công chúa, này Lâm Phong tại khảo hạch lúc đối với ngươi nói năng lỗ mãng, còn giết thương ngu, bổn còn muốn sau đó tái xử lý hắn, không nghĩ tới này nhân lại không chịu nổi tịch mịch. Vũ Văn Hầu thần sắc lạnh xuống, này Lâm Phong chẳng lẽ cho rằng bước chân vào chiến vương học viện liền tất cả đều thuận lợi sao? Ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào hắn? Vũ Văn Tĩnh đối với Vũ Văn Hầu hỏi. Hay là mặc cho công chúa xử lý đi? Đến mức thương quân bên kia, liền không phải chuyện của ta. Vũ Văn Hầu nhàn nhạt một giọng nói, lập tức ánh mắt nhìn hướng bên cạnh đứng đấy nhân, nói, các ngươi ai đi một chuyến, đi nói cho hắn biết một tiếng, làm cho hắn tới đây lĩnh tội. Vũ Văn, người nọ ngạo vô cùng, làm cho hắn đến lĩnh tội, chỉ sợ hắn không nhất định sẽ đến. Điền Vô Kỵ mở miệng nói, Cơ Môn hỏi tội, một tân nhân, cũng dám không đến. Lúc này, phía dưới một người lạnh như băng nói, chiến vương học viện không phải đã từng cũng xảy ra các vị tự ngạo tân nhân sao? Dám ngỗ nghịch Cơ Môn hỏi tội, kết quả như thế nào? Tên còn lại đồng dạng lạnh như băng mà nói. Hôm nay chính là Vũ Văn công chúa nhập viện ngày, lại bị người này sát phong cảnh. Điền Vô Kỵ, người còn nắm chắc hay không đem hắn, thỉnh, đến. Nhất thanh niên đối với Điền Vô Kỵ hỏi. Người này thân thể thành hoàng, một quyền đánh bại đơn mông, thực lực có chút không kém. Ta có lẽ năng lực chiến thắng hắn, nhưng tần võ lại đã ở. Ta đi, chỉ sợ còn có chút hoài niệm. Điền Vô Kỵ thản nhiên nói. Tần võ bài danh Tiềm Vương bảng nhân bảng thứ 29 vị. Tại lúc trước hắn không ít. Tịch độ, nhìn tới muốn cần ngươi đi một chuyến. Vũ Văn Hầu nhìn Na, Nọ, Bạch Y thanh niên, mở miệng nói. Đã như vậy, ta liền là công chúa chạy này một chuyến. Tịch Mộ đứng dậy. Trong tay chiết phiến thu hồi, thâm thúy trong đôi mắt lộ ra một mảnh lãnh đạm vui vẻ. Đã không có gặp qua tân nhân, hôm nay đảo nhìn có nhiều hơn khinh cuồng. Nhớ kỹ, không muốn quá độc ác, giao cho công chúa thuận tiện. Vũ Văn Hầu dặn dò một tiếng. Rõ ràng, Tịch Mộ dứt lời, xoay người hướng tới bên ngoài đi tới. Tịch Mộ. Ta tại Tiềm Vương bảng thượng thấy được tên của hắn, bất quá quên xếp hàng thứ mấy vị. Vũ Văn Tĩnh mở miệng nói. Thập bát, Vũ Văn Hầu lộ ra một mảnh nụ cười thản nhiên. Có Tịch Mộ xuất thủ, tin tưởng Na, Nọ, Tần Võ, động cũng không dám động đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.